Nàng công chúa trong thế giới vampire, chương 48, góc truyện audio.com. Haru mầm nói là nhất định thành công mà, sao Yun lạ quen cô ta. Một giọng nói vô cùng tức giận, tiếng của cô nàng Son Hee vang vọng khắp căn phòng khiến cho người ở đầu dây bên kia cũng cô kém phần bực mình với giọng nói như hỏi tội này. Chị có thôi đi cô, tôi đang vô cùng nhức đầu đây. Chị thường tôi muốn lắm à, giọng của Ha-jun cũng cô khác gì cô chị họ, mà còn bực hơn cả cô chị họ của mình. Vậy phải làm sao, Yun có bạn gái tại sao em lạm cô biết chứ? Hai người chơi thân với nhau lắm mà, tôi cũng đang muốn biết làm sao mà họ lại quen nhau đây này. Cầm chiếc iPhone nói mà ánh mắt như bóc lửa hận nghĩ về nó khiến cho cô chị họ cũng phải im lìm rồi cúp máy. Cậu nghe gì chưa, ngài Yun có bạn gái rồi đấy, cô học viên A nói. Sao cậu nói thật sao? Ngài Yun có bạn gái rồi à, cô học viên B đáp trả mà hai mắt cứ mở to hết cỡ. Hu hu, hôm qua là ngài U hôm nay là ngài Yun, sao kỳ vậy, nhưng tiếng than tiếng khóc bù lu bù loa của các học viên nữ đầy khắp các ngõ ngách của trường, các học viên nam thì khoái chí cười tí tách khi hai rối thù nặng ký của mình đã có bạn gái, nhìn các nữ sinh vậy mà họ cô nghĩ rằng người khóc tiếp theo sẽ là họ. A a a a, trời ơi, sao chị Tara lại quen anh Yun chứ, cô thế nào? Hít Ti Hin ôm đầu mà la làng lên như người mới trốn viện, nhưng quả thật tin này sóc thiệt, hôm trước còn cãi nhau dữ dội à, cô phải mà là có hiềm khích mà giờ lại nói là quen nhau thì ai mà tin được chứ. Ti Hin cậu làm gì mà la lên thế? Một giọng nói vang vọng từ cổ làm cho Ti Hin người đang trong cơn hoảng phải ngưng ngay mà quay ra nhìn. Bo, cậu chịu đi học rồi sao? Chạy ngay lại chỗ của Bo quàng tay lên vai như hai người bạn thân mà nhăn mặt hỏi. Ừ, hết việc rồi nên đi. Cóc đầu lại thằng bạn của mình một cái rõ đau mà nói. Hồi nãy cậu la cái gì vậy? À xém tí quên, hu hu Bo ơi, làm sao đây, anh Yun có bạn gái rồi. Một câu nói như sét đánh ngang tai người vừa được nghe, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà thong thả bước về chỗ của mình. Có gì lạ đâu, Yun thích Ha-jun thì quen nhau thôi. Vẫn thong thả bước đi như cô có chuyện gì quan trọng, nhưng anh lại đứng hình sau khi nghe Tae-hin nói một cách thong thả mà sức công phá kinh khủng. Cô phải Ha-jun, người khác. Ai, làm sao có chuyện đó được, chị Tara, em nuôi của anh Hu, anh Hu có em nuôi hồi nào vậy? Bo lại thêm một lần nữa kinh ngạc, sao chỉ có một thời gian ngắn thôi mà tùm lum chuyện xảy ra vậy, mà toàn những chuyện kinh hoàng cô. Cậu làm sao biết được, tớ còn cô biết nữa là, Aji, khó hiểu, mà cô Tara đó bộ đẹp lắm hả? Hai mắt Bo đột ngọt làm cho anh chàng Ti Hin phải than thở. Đẹp, rất đẹp là đằng khác, khách trương.